Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 934, quyết chiến cuối cùng một giây. Phong Cốc Thần thái độ rất rõ ràng, đã không thể đem Linh cho lôi ra đến, như vậy liền đem Linh tránh né địa phương, cho nhấc lên long trời lở đất, vòi rồng chuyển rời đến mặt hồ, núi Thuần Thần sắc mặt đại biến. Liền gặp vòi rồng cuốn sạch lấy nước biển, không ngừng mà tuôn hướng không trung, chung quanh bắt đầu dưới cái mưa to, vòi rồng hiện tại giống như là voi cái mũi đồng dạng, rót đầy nước, dung nham thần biểu lộ cũng rất cứng ngắc, hắn lại muốn đem mảnh này hồ nước cho tiêu diệt. Mặc dù hắn rất hy vọng Linh lạc bại, nhưng là giờ phút này Phong Cốc Thần bày ra thực lực đã đầy đủ để dung nham thần cảm thấy khủng bố. Phong Cốc Thần đứng tại bên hồ, chung quanh cuồng phong gào thét. Loại này hình tượng để Phong Cốc Thần vực người tới đều hoàn toàn kích động lên. Là một suy yếu thật lâu nhỏ nhất thần vực, lúc này nghênh đón dạng này một cái thần minh, cái này đại biểu cho Phong Cốc Thần sắp quật khởi. Phía dưới nước hồ cũng bắt đầu xuất hiện phiền phức, từng tầng hỗn loạn dòng nước, khiến cho Mipha đông diêu tây bãi, nàng không thể không tiềm ẩn tại đáy hồ chỗ sâu nhất. Oanh, Axiu mãnh liệt phun ra một ngụm long tức, đáy hồ biên giới chỗ, bị Axiu long tức oanh kích ra một cái đủ để cho Linh bọn người ẩn thân hố to. Mipha tiến vào bên trong, nàng vung qua thân đến, nhanh chóng phóng xuất ra hải chi quyến luyến lực lượng, hố to biên giới bao trùm lên một tầng băng cứng, dạng này đang càn quét nước hồ vòi rồng liền khó mà tổn thương đến các nàng. Nhưng ngay cả như vậy, Navi cùng Mipha đám người trên mặt cũng tràn ngập lo lắng. Chiếu loại tình huống này, Phong Cốc Thần sẽ rất mau đem rút khô trong hồ nước. Một khi Phong Cốc Thần xuống tới, vậy liền toàn xong. Mắt mèo Linh xoa xoa con mắt, đừng lo lắng, chờ ta khôi phục tốt, ta là sẽ không thua hắn. Thánh nữ chi hồn hiện tại vẫn luôn tại viện trợ ta khôi phục lực lượng trong cơ thể. Không cần thời gian quá dài, Linh tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Thánh nữ chi hồn không ngừng mà phối hợp với Linh thân thể, nhưng hắn lực lượng tích lũy để Linh nhanh chóng thoát khỏi nguyên bản hôn mê. Nhưng là Linh cho đến bây giờ đều không có đến quang mạch cấp, đối phó Phong Cốc Thần quá mức làm khó. Dung nham thần một lần nữa ngồi tại ghế dựa cao, hắn lặng lặng chờ đợi. Chiếu vào Phong Cốc Thần khuynh hướng như thế, chỉ cần không đến 10 phút đồng hồ, nước hồ liền sẽ rút khô, Linh đem không chỗ có thể trốn. Không hổ là Phong Cốc Thần, phàm nhân cùng thần minh ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Thánh Vương Điện đám người chậc chậc thở dài, mặc dù Linh đem rất nhiều quang huy thần vực hữu lực người cạnh tranh đều đào thải, nhưng hắn là thần hữu kỵ sĩ, cho nên quang huy thần vực hay là vì hắn mà tiếc hận. Rong La thì khó hiểu nói, đều loại thời điểm này, vì cái gì Linh hay là không muốn rời đi đâu? Trong nội tâm nàng toát ra một loại chờ mong. Chẳng lẽ Linh cho là mình còn có thể thắng sao? Nghe được Rong La câu nói này, Dung Nham thần hừ một tiếng, bởi vì hắn không biết lượng sức. Lúc này, tất cả mọi người đang cảm thán lấy Phong Cốc Thần thần tích, cho rằng Linh bị đào thải đã là không thể tránh né. Sau 5 phút, Linh đã gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn hay là một bộ tiểu hài tử bộ dáng, một mặt nghiêm túc nói ra, thật kỳ quái, vì cái gì dưới hồ nước mặt là nước biển đâu? Navi nâng chán, đến lúc nào rồi, ngươi không cần quan tâm loại tình huống này. Mipha suy đoán nói, có lẽ nơi này có chỗ nào có thể thông hướng biển cả sao? Hẳn là một cái thông đạo mới đúng. Midner nói ra, nếu quả thật có thông đạo, khẳng định là cái lỗ lớn. Nàng nhìn quanh một cái chung quanh, nhìn một chút trong suốt băng cứng đằng sau. Hiện tại nước hồ càng thêm đục ngầu, tất cả đều là nổi lên nước bùn, vô cùng bẩn. Midner buồn khổ nói ra, cũng không có bất kỳ cái gì thông đạo. Pep đầu lần nữa mở ra một đóa tiểu bạch tốn. Pep có chủ ý, Midner khịt mũi coi thường, mà Mipha ôn nhu mà hỏi thăm. Pep, ngươi nói xem, có lẽ Pep thật cái gì có thể trợ giúp cho Linh phương pháp đâu. Kết quả Pep cao hứng bừng bừng nhảy lên. Chúng ta cùng phong cốc thần chơi chơi trốn tìm. Chúng ta đào hang, dưới đất chạy trốn, để phong cốc thần bắt không được chúng ta. Mipha cười khổ, Midner gõ một cái Pep đầu. Ngươi nói là chúng ta đào hang tốc độ nhanh, hay là phong cốc thần truy kích tốc độ nhanh a? Nếu như Linh thật làm như vậy, khẳng định giống như là con trai đồng dạng, bị phong cốc thần dễ dàng bắt được, mà lại đến lúc đó dáng vẻ tuyệt đối rất mất mặt. Linh trong tay xuất hiện liệt mang thương, hắn gương mặt non nớt bên trên ngược lại là rất chân thành. Có lẽ có thể thử một chút, chúng ta đào đào nhìn. Thế là hắn gọi một tiếng, nhưng liệt mang thương cắm trên mặt đất, chỉ thấy liệt mang thương lập tức giống như là mũi khoan đồng dạng, điên cuồng chui lên, mảng lớn xốp bùn đất bị ném ra ngoài, một cái đen xì cửa hang lập tức xuất hiện tại Linh bên chân dưới. Navi lắc đầu, tốc độ quá chậm. Linh thì nói ra, không sao, chỉ là các ngươi đã nghe chưa? Nơi này tựa hồ có tiếng gì đó, ta cảm giác dưới chân cách cái gì. Midner không hiểu, cái này dưới mặt đất có mê cung sao? Mipha cùng Navi lập tức dò xét ra một vài thứ. Các nàng ngạc nhiên kêu lên, đúng, dưới mặt đất có nước chấn động. Linh gật gật đầu, rất có thể. Navi cao hứng nói ra, có lẽ nơi này thông hướng biển cả thông đạo bị nước bùn ngăn chặn. Chúng ta nếu như đào thông, có thể thuận cái lối đi này chạy trốn. Midner vội vàng bay vào liệt mang thương đào ra hố to. Nàng kêu lên, hoa, tốc độ của người nhanh lên nữa một điểm. Thậm chí còn hô lên tiếng vang. Nhưng lập tức, trong động liền truyền đến thanh âm kỳ quái. Long long long, hống, chỉ thấy một cỗ nước biển dâng trào lên, tính cả vô cùng bẩn liệt mang thương, cùng nhau đâm vào Midner trên mặt. Navi kêu lên, tốt a, quả nhiên đào thông, đại lượng nước biển bừng lên. Linh cùng Mipha lập tức nhảy vào trong đó, nhanh chóng trong chiều ghé qua. Thấy cảnh này, Thánh Vương Điện đám người lần nữa truyền đến đã lâu tiếng kinh hô. Quá may mắn, Rong La kêu lên, dung nham thần một nháy mắt lại lần nữa phiền não. Không nghĩ tới Linh vận khí thế mà lại tốt như vậy, có thể đào ra một cái thông đạo tới. Lúc này, phong cốc thần đã đem trong hồ nước móc làm những cái kia hải thần sứa sụi lơ tại vũng bùn trên mặt đất, một điểm hoạt động lực lượng đều không có. Dưới ánh mặt trời, những này hải thần sứa đang nhanh chóng đánh mất lấy sinh cơ. Đáng tiếc không có người quan tâm bọn hắn. Phong cốc thần lập tức nhảy vào trong hồ, không hiện tại đã không có nước hồ, cho nên chỉ là một cái hố sâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, xa xa vượt qua nhảy vọt dưới nguyên bản tốc độ. Tất cả mọi người đang chờ đợi, nhìn xem phong cốc thần có thể hay không bắt đến Linh. Cái này đem quyết định sau cùng thắng bại. Linh đi vào Thánh Vương không gian, tao ngộ trận đầu chiến đấu, chính là địch ta ở giữa truy đuổi, mà hắn tại Thánh Vương không gian bên trong cuối cùng một trận chiến đấu. Cũng là như thế, lúc này, một con thỏ trắng tử nhảy đến những này sụi lơ hải thần sứa trước mặt. Lúc này lực chú ý của mọi người đều không có chú ý nơi này. Tại thỏ trắng tử chú ngữ bên trong, hải thần sứa biến thành một đạo quang mang, bị thỏ trắng tử lỗ tai dài hấp thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.